Chương 508, phong thuyền cùng thăm dò. Bờ đông đường nhai những đại nhân vật này, rời xa đám người, đến tới gần liên đường mép nước. Thương nhân, thế gia quản sự võ giả bọn họ phân tán, cách ly muốn trộm nghe võ giả. Chân chính đủ tư cách tham gia trận này hội nghị bất quá là 16 người. Cái này 16 người 8 cái là thu mua tài liệu thương nhân, thế gia quản sự, còn có 8 cái là hoán huyết đoạn võ giả, trừ Chu Phàm bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là cường đại vớt thi đội đội trưởng. Nghe nói còn có mấy cái tài liệu người thu mua cùng hoán huyết đoạn võ giả vừa lúc không tại đường ngay, bằng không nhân số sẽ vượt qua 20. Trừ Chu Phàm 15 người tại bờ đông đường nhai đều là có chân chính ảnh hưởng lực người. Bọn hắn cơ bản lẫn nhau quen thuộc, về phần Chu Phàm, không ít người hay là nhận ra Chu Phàm cái này dám đơn độc ra thuyền võ giả, nhưng bọn hắn đối Chu Phàm pha y chăng đủ tư cách gia nhập thương thảo, trên mặt vẫn là lộ ra vẻ hoài nghi, liên tiếp nhìn về phía Chu Phàm. Chu huynh đệ thực lực bất phàm, là ta cùng ố huynh đệ cùng một chỗ để cử gia nhập tới. Lưu Khán Thư cười giải thích nói. Lưu Khán Thư cùng Âu Cao Hiên cùng một chỗ đề cử, đám người dù cho trong lòng có hoài nghi, nhưng trên mặt cu nở dê thu hồi vẻ hoài nghi, về phần mở miệng chất vấn người lại càng không có. Bình thường bọn hắn có lẽ sẽ có mâu thuẫn có tranh chấp, nhưng loại thời điểm này, không cách nào ra thuyền sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người lợi ích, bọn hắn vẫn là phải đoàn kết nhất trí, chí ít sẽ không bởi vì thêm một cái người thêm tiến vào thương thảo mà náo ra mâu thuẫn gì. Các người nói nên như thế nào giải quyết một cái thế gia quản sự đầu tiên mở miệng nói. Đám người liếc mắt nhìn nhau, có người lạnh giọng nói, trước mắt ai cũng không biết liên đường bên trong xảy ra chuyện gì, rất khó nghĩ ra thích hợp biện pháp. Cái này đúng là mấu chốt của vấn đề, hiện tại tất cả vớt thi đội cũng không dám tái xuất thuyền. Theo hôm qua thu tập được tin tức, không có người nào chính mắt trông thấy đến những cái kia tại liên đường bên trong võ giả bị chết tao ngộ thứ gì tập kích. Tây Nam Bắc ba bờ đường nhai có cái gì cách nói một cái hoán huyết đoạn võ giả hỏi. Bốn bờ đường nhai đã là cạnh tranh quan hệ, lại có nhất định hợp tác, bởi vì liên đường tính nguy hiểm, lẫn nhau ở giữa không liên lạc được sẽ ít, nhất là loại chuyện này bên trên, bọn hắn càng muốn liên hệ tin tức. Bọn hắn QNZ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Lưu Khán Thư lắc đầu nói. Đám người lại thương lượng một hồi, chỉ nói là tới nói đi vẫn là không có biện pháp quá tốt. Tất nhiên không có cách nào, vậy liền dựa theo di vãng quy củ đến, đường ngai phong thuyền 3 ngày, nhìn xem tình huống lại nói. Một cái thương nhân có chút không kiên nhẫn nói. Trước kia nếu là xuất hiện không thể nào hiểu được nguy hiểm, đều sẽ trước tập trung phong thuyền 3 ngày, không cho phép bất luận cái gì vớt thi đội ra thuyền, chờ khả năng tồn tại nguy hiểm rời đi, bọn hắn lại có lựa chọn ra thuyền. Phong thuyền 3 ngày liền 3 ngày, bất quá 3 ngày sau đó. Ta đoán chừng QNZ không có vớt thi đội nguyện ý ra thuyền. Ô Cao Hiên cười lạnh nói. Dù sao chuyện lần này cái này bao lớn, 3 ngày sau đó, ai nguyện ý ra thuyền đi dò xét có hay không nguy hiểm xem trước một chút cái khác ba bờ đường nhai có phải hay không giống như chúng ta làm như vậy. Nếu là bọn hắn QNZ lựa chọn phong thuyền 3 ngày, nhưng đến lúc đó liền trọng kim chế giải quyết. Một cái thế gia quản sự có chút đau lòng nói. Vậy cứ như thế quyết định. 16 người đình chỉ lần này thương thảo. Cái gì là trọng kim chế Chu Phàm bọn người bày tản ra về sau, nắm chặt Lưu Khán Thư hỏi. Chính là chúng ta những thứ này thương nhân, thế gia quản sự gom góp trọng kim xin mời một chi hoặc hai chi vớt thi đội ra thuyền thăm dò nguy hiểm. Lưu Khán Thư cười khổ giải thích nói. Có bao nhiêu tiền Chu Phàm có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Đủ để cho tẩy tủy đoạn võ giả động tâm giá cả. Bất quá ta nghĩ hoán huyết đoạn võ giả khẳng định không nguyện ý vì điểm này tiền mạo hiểm. Lưu Khán Thư no y Chu Phàm có chút thất vọng lắc đầu, chỉ là để tẩy tủy đoạn võ giả tâm động, vậy cái này tiền chỉ sợ cũng nhiều không đi nơi nào. Dù sao muốn mời được hoán huyết đoạn võ giả bước lên nguy hiểm tính mạng làm việc, cái kia không thể nghi ngờ là giá trên trời, võ giả bị chết bên trong thực lực thấp cao đều có, nói rõ nguy hiểm không phải tại cố định khu vực xuất hiện. Chỉ cần có người nguyện ý mạo hiểm ra thuyền vậy liền đầy đủ. Bờ đông đường nhai phong thuyền quyết định chuyển tới. Võ giả bọn họ đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối. Thực ra coi như không phong thuyền, bọn hắn cũng không dám tái xuất thuyền. Thẳng tới giữa trưa, cái khác ba bờ quyết định phong thuyền 3 ngày tin tức truyền vào Chu Phàm trong thai. Cái này khiến hắn cười khổ một tiếng. Bốn bờ đường nhai hiển nhiên ai cũng không muốn ăn thua thiệt, mạo hiểm làm cái kia chim đầu đàn. Vì lẽ đó không hẹn mà cùng một chỗ phong thuyền 3 ngày. Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hắn không có khả năng bởi vì phong thuyền 3 ngày mà từ bỏ huyết tâm liên tử rời đi thất liên đường. Tại 3 ngày này, trừ tất yếu thời gian tu luyện, hắn chỉ có thể mang theo lão huynh thỉnh thoảng đi hoang dã bên ngoài săn giết quái dị, làm như vậy mới sẽ không lãng phí thời gian của mình. Trong 3 ngày này, đường ngai bởi vì không cách nào ra thuyền, trên đường võ giả bọn họ không có việc gì, uống rượu ẩu đả sự tình liên tiếp phát sinh, trong đó thậm chí chết người đều có mấy ví dụ. Bất quá đường ngai người biết Chu Phàm thực lực bất phàm, QNZ không ai dám tới trêu chọc hắn. Lại nói Chu Phàm đi sớm về trễ, muốn gặp đến hắn đều cực kỳ khó khăn, có thể nói hắn từ đầu đến cuối đều dùng một loại tư thái rời rạc tại đường ngai bên ngoài. Đến ngày thứ tư, Chu Phàm lại dẫn Lao Huynh đi vào trên bờ người đông nghìn nghịt, tại trọng kim phía dưới, có hai chi vớt thi đội nguyện ý mạo hiểm tiến vào liên đường. Cái khác ba bờ QNZ không có ngang ngạnh các cái khác đường nhai phái thuyền thám hiểm, từ đó ngồi mát ăn bát vàng, đồng dạng phái ra thuyền đi dò xét. Dù sao coi như cái khác trên bờ thuyền trở về, nhưng QNZ mang ý nghĩa bọn hắn bên này phương hướng mặt sông liền không tồn tại nguy hiểm. Vì xác nhận tình huống xác thực, tiền nên hoa vẫn là phải hoa, không phái thuyền đối bọn hắn mà nói, phiền phức sẽ lớn hơn. Vì lẽ đó bốn bờ đều khởi động trọng kim chế, riêng phần mi nhờ đem thuyền phái đi ra. Buổi sáng ôm hy vọng nhìn xem thuyền vạch tiến vào hoa sen bên trong, không ít người ngay tại trên bờ lo lắng đợi. Chu Phàm không có làm chờ lấy lãng phí thời gian, hắn lại ra đến hoang dã bên ngoài giết quái dị tích cực kiếm lấy lớn sáng trùng. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, hắn mới trở lại trên bờ. Trên bờ người càng tụ càng nhiều, chờ mong nhìn xem liên đường. Theo thời gian không khô trôi qua, tại mặt trời đều nhanh thấy không thời điểm, hai chiếc thuyền rốt cục trở về. Nhưng tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, bởi vì trở về là hai chiếc không thuyền. Không thuyền ở trong nước chạy chậm rãi, cập bờ sau liền đứng im bất động. Đám người lúc này mới phát ra tiếng ồn ào. Phái người tới nhìn một chút. Có thương nhân la lớn. Rất nhanh lại có hai người bị phái đi ra. Nhìn thấy chính là hôm nay bờ đông đường nhai hai chi vớt thi đội đầu người. Thuyền tựa hồ vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm, bờ đông đường nhai thuyền sẽ không bay tới bờ tây, bờ nam hoặc là bờ bắc đi. Trong đám người vang lên các loại tiếng nghị luận, phẫn nộ sợ hãi lo lắng dạng gì biểu lộ đều có. Bờ đông đường nhai hoán huyết đoạn võ giả, thương nhân, thế gia quản sự 16 người lại rời xa huyên náo không thôi đám người tập hợp một chỗ. Bọn hắn trầm mặc. Đã để người dùng tin tức phủ đến hỏi cái khác ba bờ đường nhai ra thuyền tình huống. Tại tin tức đến trước đó, bọn hắn có chút không quan tâm chờ lấy, không người nào nguyện ý mở miệng. Cho đến tin tức truyền đến, cái khác ba bờ phái đi ra thăm dò nguy hiểm thuyền đồng dạng chờ đầu người trở về. Thăm dò nguy hiểm vớt thi đội tất cả mọi người chết, nhìn như tin tức gì đều không có mang về đến, nhưng lại thiết thực mang về một cái minh xác tin tức, liên đường bên trong rất nguy hiểm.